Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, phần 495, đường Thành Tuấn nói xong cũng chưa từng có nhiều lưu lại. Mà là xoay người rời đi nơi này, người môi giới Tiểu Ca nguyên bản còn nghĩ người này muốn làm chuyện xấu. Nhưng là xem hắn đi như vậy thống khoái, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra là thật sự chỉ là đi nhầm mà thôi, bất quá vì để ngừa vạn nhất. Hắn vẫn là cấp phòng bảo vệ bên kia gọi điện thoại. Dặn dò một phen không cần lại phóng đường Thành Tuấn tiến vào. Trừ phi hắn lại một lần ở chỗ này mua phòng ở, mà bảo an vừa mới cũng là thấy được đường Thành Tuấn. Không nghĩ tới hắn đem phòng ở bán đi, chặn lại nói khiểm, xin lỗi. Ta bên này còn không có thu được hắn mua phòng ở tin tức. Về sau sẽ chú ý. Người môi giới Tiểu Ca cũng không có khó xử hắn. Không có việc gì, hắn lúc này đây chỉ là thói quen tính đi nhầm mà thôi. Về sau chú ý liền có thể, bảo an thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo hảo hảo, ta đã biết bởi vì có hắn giải thích, cho nên đường Thành Tuấn rời đi thời điểm cũng không có bị bảo an cấp ác liệt đối đãi. Liền như vậy an an toàn toàn rời đi cái này tiểu khu. Đường Thành Tuấn lòng mang 5 vạn tích phân. Hiện tại không biết hẳn là đi nơi nào, cuối cùng hắn vẫn là tìm một bộ tương đối rộng mở nhưng là tương đối hẻo lánh một phòng một sảnh phòng ở thuê ở lại. Một tháng 600 tích phân. Hắn thanh toán nửa năm tiền thuê nhà. Tổng cộng 3.600 tích phân lại không có, đường Minh bọn họ đứng ở trên nhà cao tầng. Xem ra còn muốn thêm nữa một phen hỏa. Đường Thiên Lam, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đường Minh, ân, cái gì đều không là mơ siêu, đường Thiên Lam. Vậy ngươi nói thêm nữa một phen hỏa ý tứ là, đường Minh, ta nói chơi, An Nhược Lâm lúc này đây bán đi cái kia đồ vật giá trị 30 vạn. Nhưng là nàng chỉ cho đường Thành Tuấn 5 vạn tích phân. Dư lại 25 vạn tích phân đều ở nàng chính mình trong tay. Lại nói tiếp, thứ này tồn tại ngay cả đường Kiến Sơn cũng không biết đường Thiên Lam. Cho nên người tính toán đem chuyện này âm thầm tiết lộ cho đường Kiến Sơn. Đường Minh chớp chớp mắt, nơi nào yêu cầu ta lộ ra, An Nhược Lâm chính mình đều là một cái không chịu ngồi yên người. Này đó tích phân khẳng định là sẽ lấy tới giả dạng chính mình, đường Thiên Lam. Đều lớn như vậy đem tuổi, đường Minh, đúng vậy, lớn như vậy đem tuổi, còn giống tiểu cô nương dường như, đem chính mình trang điểm đến hoa hòe loè loẹt, cũng không biết nàng mỗi lần đi ra ngoài thời điểm, mọi người đều là đang xem nàng chê cười, cũng không phải thật sự muốn tìm nàng nói chuyện phiếm nói. Chuyện, An Nhược Lâm còn tưởng rằng chính mình nhốt đánh vào quy thái thái được đến vòng. Nhưng là cũng không mở to mắt nhìn xem chính mình là cái gì mặt hàng, đường Thiên Lam. Ta cảm thấy thời gian nhanh, đường Minh, đúng vậy, xác thật là muốn nhanh, ở đầu xuân thời điểm hắn hẳn là liền sẽ trở nên hai bàn tay trắng. Liên quan đường Kiến Sơn chính bọn họ, đường Thiên Lam hít sâu một hơi. Đi về trước nghỉ ngơi đi, mấy ngày kế tiếp. Đường Thiên Lam mang theo đường Minh đi ra ngoài đến thủ đô căn cứ bên ngoài đi lãng. Cũng không có ở trong căn cứ, đương nhiên là mang theo một đoàn đi ra ngoài loạn hoàng. Thuận tiện đem chung quanh sở hữu biến dị động vật đều cấp rửa sạch một lần, chờ bọn họ trở về thời. Điểm đã qua đi một vòng thời gian, lại một lần nhìn đến đường Thành Tuấn thời điểm, bọn họ đều có điểm giật mình. Bởi vì đường Thành Tuấn hiện tại vừa lúc cầm dao nhỏ rời đi chính mình thuê tới chỗ ở, đường Minh. Theo sau nhìn xem hắn là tính toán làm gì. Đường Thiên Lam, phỏng chừng là, bọn họ đi theo đường Thành Tuấn. Cuối cùng phát hiện hắn cư nhiên tới rồi một nhà hàng. Xem bên trong bài trí, hẳn là vẫn là không tồi địa phương. Tiêu phí trình độ thấp người căn bản là vào không được bọn họ hai cái nhưng thật ra không có đi vào. Nhìn đường Thành Tuấn đi vào lúc sau, đại khái qua mười mấy phút đã nghe tới rồi như có như không mùi máu tươi, đường Thiên Lam. Ân, đường Minh, thiệt hay giả, chẳng lẽ là, này một vòng thời gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thình. cư nhiên làm đường thành tuấn nhanh như vậy liền hạ quyết tâm. Hơn nữa thực hiện, đem cha mẹ hắn, cũng chính là đường kiến sơn cùng An Nhược Lâm cấp giết chết. Chẳng lẽ, thật là bởi vì tích phân vấn đề sao? Nhưng là giết người nói, đường thành tuấn cũng đừng nghĩ từ bọn họ trên người bắt được tích phân A. Đây là cá chết lưới rách vẫn là đơn thuần phát tiết cừu hận tức giận. Vẫn là nói, phía trước bị tra tấn những cái đó áp lực ở trong lòng chỗ sâu trong táo bạo bị kích phát. Cho nên mới sẽ như vậy. Đường Thành Tuấn thực mau liền từ trong tiệm ra tới. Hơn nữa dùng nhanh nhất tốc độ dung nhập tới rồi âm trầm hẻm nhỏ. Nói trở về, đường Thành Tuấn lại đây thời điểm hình như là mang mũ khẩu trang. Mũ che đậy thượng nửa khuôn mặt, khẩu trang chặn hạ nửa khuôn mặt tác giả nhàn thoại. Moa Moa, chương 509 chương 509 đường Thành Tuấn như vậy trang điểm. Vừa thấy liền không giống như là tới làm tốt sự, đường Thành Tuấn đi rồi lúc sau đại khái 20 phút thời gian, trong tiệm bắt đầu rối loạn lên, nhưng là thực mau giống như là cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Mọi người đều bình tĩnh tiếp đãi khách nhân. Đường Thiên Lam, nơi này có một cái phi thường xử sự không kinh tiệm cơm giám đốc, đại khái 2-3 phút thời gian. Liền có ăn mặc cảnh sát chế phục người xuất hiện ở phụ cận. Từ cửa sau tiến vào đến tiệm cơm bên trong, theo sau bọn họ nhìn đến này đó cảnh sát dọn hai cổ thi thể từ cửa sau ra tới, từ bắt đầu đến kết. Thúc, cái này tiệm cơm đều không có truyền ra nói là cái gì đã chết người nói như vậy. Xem ra cái này tiệm cơm sau lưng người bối cảnh cũng không nhỏ, đường Thành Tuấn rời đi tiệm cơm lúc. Sau liền dùng nhanh nhất tốc độ rời đi kia ra tiệm cơm. Kỳ thật kia ra tiệm cơm hắn cũng là trải qua chọn lựa kỹ càng. Hơn nữa trước đó điều nghiên địa hình, cho nên rời đi thời điểm đi đều là không có theo dõi con đường, mãi cho đến tha non nửa cái thủ đô. Căn cứ hắn mới từ một nhà phi thường hỗn loạn khách sạn cửa sau đi ra. Trên người cũng thay đổi một bộ quần áo. Hơn nữa như là chuyện gì cũng chưa phát sinh quá dường như. Hướng trụ địa phương đi đến, nhưng là hắn quên mất một chút. Đó chính là mặc kệ có phải hay không hắn giết người. Chỉ cần bọn họ người đã chết, cái thứ nhất bị hoài nghi khẳng định đều là đường Thành Tuấn. Vì cái gì? Kia khẳng định là bởi vì trong khoảng thời gian này đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm vẫn luôn không ngừng cho hắn chuyển khoản tích phân nguyên nhân. Hơn nữa lúc này đây ra cửa cũng rất có khả năng là vì cùng đường Thành Tuấn gặp mặt. Nhưng là hiện tại lại đã chết, đường Thành Tuấn vừa mới trở lại chỗ ở không bao lâu. Cảnh sát liền tìm tới cửa tới, trực tiếp cho thấy thân phận. Yêu cầu đường Thành Tuấn theo chân bọn họ đi một tranh, nói thật nếu không phải đường Thành Tuấn chở lại chỗ ở lúc sau lập tức liền giặt sạch một cái tắm. Đem quần áo ném đến trong nước rửa rửa, chỉ sợ lây dính ở trên người kia một tí xíu mùi máu tươi liền sẽ bị cảnh sát cấp cảm giác được dù. Sao cũng là biến dị người, trở thành cảnh sát cũng đều là biến dị người bên trong tinh anh nhân sĩ. Đối mùi máu tươi còn xem như tương đối mẫn cả mơ siêu đường Thành Tuấn. Không biết, các ngươi có chuyện gì sao? Cảnh sát, có một việc yêu cầu ngươi phối hợp điều tra, chỉ là mang ngươi trở về hỏi một chút lời nói mà thôi. Còn lại ngươi dùng lo lắng, bài trừ ngươi hiểm nghi lúc sau liền sẽ thả ngươi đi rồi, kia nếu là bài trừ không được đâu. Đường Thành Tuấn ở trong lòng bỏ thêm một câu. Nhưng vẫn là theo chân bọn họ đi rồi, rốt cuộc đường Thành Tuấn hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ bình. Thường biến dị người, đối tượng nhiều như vậy cảnh sát, hắn đào tẩu nói chỉ có bị trảo phân. Tuy nói không biết vì cái gì cảnh sát nhanh như vậy liền tìm tới cửa, nhưng là xem tình huống khẳng. Định là từ địa phương khác điều tra đến hắn, đường Thành Tuấn bỗng nhiên nghĩ tới chính mình tích phân nơi phát ra. Đại ý. Đi theo cảnh sát đến cục cảnh sát lúc sau, đường Thành Tuấn liền ngồi ở một cái trong văn phòng mặt chờ đợi bọn họ dò hỏi. Hiện tại hắn xem như có hiểm nghi, nhưng không có xác thực chứng cứ phía trước khẳng định là không thể đem hắn trở thành tù phạm nhốt. Lại, Đường Thành Tuấn nhìn ngồi ở chính mình đối diện một nam một nữ hai cái cảnh sát. Các ngươi có cái gì liền nhanh lên hỏi đi, ta đợi lát nữa còn có việc nữ cảnh sát. Tốt Bạch tiên sinh, không cần như vậy khẩn trương. Chúng ta chính là muốn hỏi một ít đơn giản vấn đề, Đường Thành Tuấn. Các ngươi hỏi đi, nam cảnh sát. Xin hỏi ở chúng ta tìm được ngài phía trước một giờ trong vòng. Ngài đều ở nơi nào? Chúng ta xem xét theo dõi. Kia đoạn thời gian ngươi là ở bên ngoài hoạt động, nhưng là có đại bộ phận thời gian đều tìm không thấy ngươi ở theo dõi bên trong thân ảnh, Đường Thành Tuấn, ta liền ở bên ngoài đi dạo, cũng không chú ý cái gì theo dõi linh tinh, cho nên các ngươi nói ta cũng không phải rất rõ ràng, nữ cảnh sát. Kia xin hỏi vì cái gì sẽ ở bên ngoài đi dạo? Có thể nói hay không nói nói ngươi đi dạo phố đường nhỏ. Đường Thành Tuấn lắc đầu, nhưng thật ra không có gì lý do, gần nhất không có gì tích phân, nghĩ đến bên ngoài tìm xem công tác, nhưng là tìm tới tìm lui cũng không có tìm được thích hợp. Ta liền đi trở về, đến nỗi đường nhỏ gì đó, ta căn bản không nhớ kỹ, chính là tùy tiện dạo, nữ cảnh sát, tốt. Kia xin hỏi ngươi biết Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm phu thê sao? Đường Thành Tuấn ánh mắt hơi hơi chợt lóe, biết đến, gần nhất bọn họ vẫn luôn đều tự cấp ta tích phân. Nhưng là ta phía trước không hiểu đến quý trọng, mỗi lần đều thực mau tiêu hết, hiện tại ta cuối cùng là minh bạch tính toán an tâm xuống dưới hảo hảo tìm công tác nữ cảnh sát. Kia hôm nay bọn họ phó một người ước, chuyện này ngươi biết không? Đường Thành Tuấn thập phần mê võng lắc đầu, nói thật, chúng ta bọn họ vẫn luôn là điện thoại liên hệ, bọn họ hành tung ta như thế nào sẽ biết, nữ cảnh sát gật đầu, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy người này ngươi nhận thức sao? Theo sau nữ cảnh sát đem đặt ở trước mặt máy tính chuyển qua đi cấp Đường Thành Tuấn xem. Mặt trên biểu hiện hình ảnh chính là Đường Thành Tuấn đi kia ra cửa hàng thời điểm làm trang điểm. Đường Thành Tuấn thực cẩn thận quan sát thật lâu mới lắc đầu. Không quen biết, dù sao ta hẳn là chưa thấy qua, ở phán đoán chính mình có hay không gặp qua một người thời điểm. Khẳng định không thể nói thẳng chưa thấy qua, mà là muốn tự hỏi một hồi về sau lại nói chưa thấy qua hoặc là nói có lẽ gặp qua từ từ. Điểm này hắn vẫn là biết đến, nữ cảnh sát đem máy tính quay lại đến chính mình xem. Bạch tiên sinh người thật sự chưa thấy qua, trống trơn là xem thân hình nói, kỳ thật cùng trước mắt vị này Đường Thành Tuấn thật sự thực tương tự. Nhưng là lại tương tự, cũng không thể phán đoán một người phạm tội, cho nên bọn họ còn cần càng nhiều chứng cứ, Đường Thành Tuấn lắc đầu. Ta không biết, căn bản không quen biết, còn có a, các ngươi từ vừa rồi liền vẫn luôn đang nói chuyện này. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì liền không thể nói cho ta sao? Đúng rồi, những người này từ lúc bắt đầu liền chưa nói Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm đã chết. Nếu là Đường Thành Tuấn nhất thời khẩu mau nói không biết là ai giết bọn họ nói. Chính là bại lộ chính mình, nữ cảnh sát nhìn hắn một cái. Ta có thể hỏi hỏi Đường tiên sinh phu thê cùng ngươi là cái gì quan hệ sao? Đường Thành Tuấn không sao cả cúi chào tay, cũng không phải cái gì đại sự, các ngươi muốn biết ta liền nói cho các ngươi hảo, bọn họ có một cái nhi tử kêu Đường Thành Tuấn, cùng ta lớn lên rất giống, cho nên ở nhi tử đã chết lúc sau liền đem ta trở thành nhi tử ta cũng rất vui lòng khi bọn hắn. Nhi tử, cứ như vậy bọn họ cho ta tích phân đương tiêu vạt, ta liền đem bọn họ trở thành cha mẹ, xem như cho nhau lợi dụng. Linh tinh nói, dù sao chính là như vậy, nữ cảnh sát đối cái này cách nói đến chưa từng có nhiều xen vào. Tuy rằng không tin, Đường Thành Tuấn, hiện tại có phải hay không hẳn là nói cho ta rốt cuộc có chuyện gì? Nữ cảnh sát, thực xin lỗi, chuyện này còn không thể nói. Ngươi đi về trước đi, lúc sau sự tình điều tra rõ ràng liền sẽ thông chi ngươi, bởi vì hiện tại Đường Thành Tuấn cùng Đường Kiến Sơn còn có An Nhược Lâm kỳ thật là không có gì quan hệ. Cho nên có quan hệ bọn họ phu thê sự tình, Đường Thành Tuấn khẳng định là không thể biết đến. Hết chương.